Chương 313, giết quỷ sức mạnh. Chương 313, giết quỷ sức mạnh. Mười mấy cái quỷ ảnh, nam nữ nữ đều có, nhưng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đều rất trẻ trung. Nhạc Văn tiểu thuyết trong bọn họ, to lớn nhất cu nở dê bất quá hơn 30 tuổi, ăn mặc quần áo càng là thời gian nào đều có vũ nhung phục, còn có ngắn tay áo sơ mi. Mười mấy cái quỷ ảnh gào thét mà đến, lại mang theo thê thảm quỷ kêu, lần này liền Tôn Hạ đều nhảy lên, sợ hãi kêu thành tiếng. Định Vương Dương đưa tay ra, nhanh chóng bấm một cái chỉ quyết, chỉ về phía trước, mười mấy cái quỷ ảnh nhất thời dừng lại ở nơi đó. Đây chỉ là phổ thông quỷ hồn, liền ác quỷ đều không phải, bọn họ ở dương gian sức mạnh liền cái tiểu hài tử cũng không bằng, còn cái gì xuyên tưởng, phi hành, bọn họ càng là không có chút nào biết. Vương Dương một cái đơn giản định thân chú, liền đem bọn họ toàn bộ ổn định. Đều đừng hoảng hốt, chạm ở trong cái vòng này, các ngươi tạm thời không có việc gì. Cổ Phong lấy ra một nhánh bút lông, lăng không không ngừng vẽ ra, vẽ đầy đủ một vòng, sau đó để Tôn Hạ, Lôi Tỏa bọn họ đều tiến vào cái vòng tròn này bên trong. Tất cả mọi người sau khi tiến vào, Cổ Phong đọc thầm vài tiếng thần chú, toàn thân niệm lực nhanh chóng tuôn ra, hắn vừa nãy lăng không hỏa phù bô cờ lên một trận kim quang, đem Tôn Hạ bọn họ toàn bộ bao vây ở bên trong. Cổ Phong họa cái này vòng tròn, có thể ngăn cách bên ngoài âm khí, đồng thời ngăn cản hết thảy bô nở tầng trở xuống ác quỷ, cho dù 4, 5 tầng ác quỷ muốn loại bỏ này vòng tròn trên bùa chú cũng cần hao chút công phu. Những tấm bùa này có thể tất cả đều là niệm lực biến thành, chỉ cần Cổ Phong ở này, còn có thể bổ sung mặt trên niệm lực. Đến cùng là có người mang đi các nàng, vẫn là các nàng ngay khi trong tay của các ngươi, hoặc là đã bị các ngươi làm hại. Vương Dương không quản những quỷ hồn kia, những quỷ này hồn cu nở dê rất đáng thương, bọn họ đều là sau khi chết bị người mạnh mẽ câu hồn, vì lẽ đó không có thể đi vào địa phủ. Nghiêm chỉnh mà nói như vậy, câu đi linh hồn là xúc phạm coi âm luật pháp sự. Đáng tiếc nơi này coi âm cu nở dê quản không được, bọn họ mới sẽ vẫn tiêu giao tự tại. Kỳ thực những quỷ này hồn xuất hiện sau khi, Vương Dương cũng đã đoán được, bọn họ đều là tọa quá ghế thái sư, cuối cùng chết đi những người kia. Internet đồn đại có một phần hay là thật, người thái sư kia ghế tựa xác thực không thể ngồi. Ngồi sẽ nhiễm phải rất nặng âm khí. Những này âm khí còn có thể chính mình sinh sôi, bao trùm toàn thân. Người sống dương khí làm trọng, khi làm thân thể chỉ còn dư lại âm khí thời điểm, vậy dĩ nhiên cu nở dê là cái người chết. Quỷ hồn lai lịch Vương Dương là nhìn ra, nhưng này cùng hắn không có quan hệ, vì lẽ đó hắn căn bản không có hỏi, hỏi vẫn là Tô Quyên các nàng. Hắn to lớn nhất lo lắng chính là Tô Quyên đã bị hại, từ khi Tô Quyên tiến vào thôn này sau khi, liền không cách nào suy tính Tô Quyên tương lai. Này lại có gì khác biệt, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đi không được, hai người kia ở đâu, lại có quan hệ gì? Lão nhân mặt tái nhợt rất quỷ dị cười, hắn mở ra miệng tất cả đều là đỏ như màu máu, xem ra cực kỳ khủng bố, đặc biệt ở này không có ánh sao đêm đen, lại là chỉ có một chiếc đèn lồng tối tăm ánh đèn trong sân. Có vẻ kinh khủng hơn. Mấy cái nữ hài đã không dám mở mắt, chăm chú cầm lấy đồng bạn bên cạnh, hoặc là gào khóc, hoặc là rít gào. Cho dù cái kia mấy cái nam sinh, này sẽ dám mở mắt cu nở dê cực nhỏ. Vòng tròn tổng cộng mở y một người, này sẽ trận tròn mắt chỉ có 3 người, một cái là Lôi Tỏa, một cái nhưng là Mặc Cho Lập Quên, một cái khác là tất cả mọi người đều không sẽ nghĩ tới người, Diêm Bằng Siêu. Bình thường là gan không lớn, tính cách còn có chút nhu nhược Diêm Bằng Siêu. Này sẽ dĩ nhiên cu nở dê trừng mắt mắt to, hơn nữa thân thể không có run. Thẳng tắp nhìn kinh khủng kia ác quỷ. Đừng sợ, có Vương Dương ở chúng ta đều không có việc gì. Diêm Bằng Siêu còn mở miệng an ủi Mặc Cho Lập Quên. Điểm ấy để Mặc Cho Lập Quên chính mình cũng rất là bất ngờ. Dựa vào Diêm Bằng Siêu, Mặc Cho Lập Quên khỏe miệng ý cười càng nồng. Lưu lại chúng ta, bằng ngươi còn chưa đủ. Vương Dương hừ lạnh một tiếng. Cổ Phong bảo hộ được Tôn Hạ bọn họ, tương đương với để cho mình không nỗi lo về sau. Hắn biết nơi này rất nguy hiểm, có thể đã xuất hiện ác quỷ. Này ác quỷ còn muốn giữ lại bọn họ, trước mắt muốn không động thủ cũng không được. Ngươi không nói, ta có biện pháp để ngươi nói ra. Đến Vương Dương tay trái đan lật tay một cái, lòng bàn tay bô cờ lên cực nóng bạch quang. Vương Dương lòng bàn tay phải hướng phía dưới, trong lòng bàn tay cu nở dê bô cờ lên một chùm sáng, phi thường sáng sủa, để viện tử này đều sáng sủa không ít. Ta tay trái vì là quang, tay phải vì là minh, quang minh một thể, là vì là chính khí. Vương Dương vừa nói, vừa hai tay hợp lại cùng nhau, hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn càng sáng sủa cực nóng quả cầu ánh sáng, đem cả khối địa phương đều chiếu sáng sủa, mà cái kia trước vẫn phi thường có tự tin 5 tầng ác quỷ, QNZ lộ ra ngạc nhiên, mà cái kia đầu chọc các quỷ, thì thôi kinh hiện ra sợ hãi. Bọn họ không phải người ngu, chỉ là chiếu dọi ra quang liền để bọn họ cảm thấy cực kỳ đau đớn, thật giống như bình thường ban ngày ánh mặt trời như thế, đặc biệt cái kia đầu chọc các quỷ, hắn có cái cảm giác, chỉ cần Vương Dương lỏng tay ra, tia sáng kia chiếu bắn ra, chỉ là trong nháy mắt là có thể đem hắn chiếu hồn phi phách tán. Đình, ngươi đây là sức mạnh nào? 5 tầng ác quỷ vội vàng đại tiếng hô, trên mặt mang theo sơ hà y, hắn vừa nãy liền phát giác Vương Dương cùng cổ phong thực lực, một cái 3 tầng đỉnh cao, một cái bô nở tầng trung kỳ, thực lực là không yếu, nhưng hắn là 5 tầng ác quỷ, lại là ở địa bàn của hắn, có người thái sư kia ghế tựa ở, hắn căn bản không có bất kỳ lo lắng. Có thể hiện tại không giống, còn không có động thủ, Vương Dương chỉ là thả ra sức mạnh, liền để hắn trong lòng nổi lên một luồng nồng đậm hàn ý. Nguồn sức mạnh này, cho dù giết không chết hắn, QNZ tuyệt đối có thể mang trọng thương. Giết quỷ sức mạnh Vương Dương trong mắt phát lạnh, hai tay đột nhiên buông lỏng, ở hắn buông hai tay ra thời điểm, 5 tầng ác quỷ liền giống lớn một tiếng, đem cái kia đầu chọc ác quỷ hướng về trong phòng vùng một cái, trực tiếp suy ở trên ghế thái sư, chính hắn QNZ vọt vào. Đáng tiếc thân thể hắn chỉ xông tiến vào một nửa, còn lại một nửa còn ở bên ngoài. Toàn bộ sân phát sinh dường như ban ngày rô nở dê như tia sáng, để thật mấy người cũng không nhịn được mở mắt ra, bọn họ đều nhìn thấy một màn kinh người. Vương Dương hai tay dường như đẩy lên một cái thái dương, ánh sáng chiếu vào vừa nãy cái kia cực kỳ khủng bố quỷ hồn trên người, cái kia quỷ nửa người khói đen bốc lên, chính thê thảm kêu to. Những chuyện này phát sinh chỉ là trong nháy mắt, cũng may cái kia 5 tầng ác quỷ tốc độ vẫn tính nhanh, thân thể bô cờ lên nồng đậm khói đen sau, cuối cùng cũng coi như xuyên vào trong phòng, lập tức kéo người thái sư kia ghế tựa. Nay sẽ trong nhà cũng bị chiếu sáng sủa, đầu chọc nam ánh mắt sợ hãi xem rõ rõ ràng ràng, những này ác quỷ như thế sẽ sợ hãi, người sống chết rồi còn có thể biến thành quỷ, quỷ chết rồi, cái kia liền chẳng là cái thá gì. Vương Dương lông mày đột nhiên ngưng tụ cùng nhau, hắn hạo nhiên chính khí khắc có quỷ quái, vừa nay thái dương kỳ thực chính là hắn phóng thích hạo nhiên chính khí quang minh lực lượng. So với bình thường ban ngày ánh mặt trời con ở lợi hại hơn, chỉ cần quỷ quái bị chiếu đến, đều phải bị thương, trừ phi bọn họ có biện pháp gì trước tiên ngăn cản lại những ánh sáng này. Hai cái ác quỷ cũng không biết sức mạnh của hắn, không có bất kỳ chuẩn bị gì, cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Có thể hiện tại, hắn chính khi ánh sáng chiếu vào nhà kia bên trong, chiếu vào đầu chọc ác quỷ trên, đầu chọc ác quỷ cả người đều bao phủ ở ánh sáng bên trong. Hắn ngoại trừ kinh ngạc sợ hãi ở ngoài, dĩ nhiên một chút việc đều không có. Không chỉ có là hắn, trước bị hắn chính khí ánh sáng đã thương tổn được 5 tầng ác quỷ, ở bắt được người thái sư kia ghế tựa sau khi, không chỉ có không đang e sợ những này chính khí ánh sáng, trên người nguyên lai bị thương hại còn đang nhanh chóng khôi phục, không một hồi liền khôi phục lại nguyên trạng.